Đan Phù Chí Tôn, chương 2, Nguyên Đan Thượng Phẩm Hạ, góc truyện audio.com, LT, GT, Vương Mục ở một bên nghe thấy lại bổ thêm cho hắn một đao. Sư huynh, ta nghe đệ tử tạp dịch thiên điện nói Cổ Tuấn sư đệ nín một. Bụng hỏa, gần đây hắn lên cấp tầng 8, sau này khẳng định sẽ tới tìm. Bác thần gây phiền phức, Lưu Phủ không nhịn được nhìn Vương Phủ một cái, xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng không khỏi thở dài. Hai người này một là tiểu hỗn đản, một là tiểu bác bá, sao lại quấn vào nhau vậy chứ? Không giống Lưu Phủ, Vương Mục phụ nhân mặc cung trang nghe nói là bác thần bế quan trong mật thất, sắc mặt vui vẻ. Tiểu bác thần dừng ở hóa huyết tầng 6 2 năm, khi trước ta còn. Tưởng rằng hắn thiên về bàng thuật phế bỏ cơ sở, bây giờ xem ra là ta. Đã lo lắng nhiều rồi. Bản Sơn thêm một tên đệ tử hóa huyết hậu kỳ thực. Lực có tăng trưởng, tông môn chắc chắn ngợi khen, nghĩ kỹ lại tiểu bác. Thần đúng là chọn đúng thời điểm, lại nói thì chế phù thuật của bác thần cũng rất cao siêu, dựa vào tu vi hóa huyết trung kỳ luyện chế ra hoàng. Phù thượng phẩm cũng coi như thiên tài chế phù hiếm gặp. Lưu Phủ, Vương Mục cũng cười khổ một tiếng, trong lòng thầm nói nếu. Không phải trình độ chế phù của tiểu bác bá thâm hậu, nào có thực lực. Đuổi theo cháu ruột của thiên điện chủ khắp núi, sau khi quan sát trong. Chốc lát thấy không có gì lạ từng người rời đi. Phụ nhân cung trang trước khi rời đi dặn dò đệ tử chăm sóc mật thất. Chờ khi bác thần sư huynh của ngươi xuất quan, bảo hắn tới đại điện ở sườn núi một chuyến. Ba vị tiên trưởng Trấn Sơn đi rồi, còn lại rất nhiều đệ tử nghị luận sôi nổi. Bác thần cũng lên cấp hóa huyết hậu kỳ rồi. Hai, nhớ lúc đầu, hắn, bái nhập Nam Huyền Tông ta chính là ta dẫn hắn tiến vào bản sơn. Hóa ra chính là sư huynh, dẫn tiểu bá vương này tới đệ tứ sơn chúng. Ta, sư huynh, ngươi nói xem nếu lúc trước ngươi có chút nhãn lực thì tốt biết bao. Đi chết đi, bác bá thì sao, dù như nào cũng mạnh hơn ngươi, cặn bã hóa huyết tầng 5. Thực lực đệ tứ sơn chúng ta ở trong tông môn có thể coi là thượng. Thừa trong hơn 10 năm cũng có 5 đệ tử hóa huyết hậu kỳ, hiện giờ. Bác thần lên cấp lại thêm một người, có thể nói là thực lực tăng mạnh. Hừ, tu vi tăng cao vào lúc này không nhất định đã là chuyện tốt đẹp. Gì, các ngươi không nghe nói sao, gần đây tông môn sắp có hành động lớn, đệ tử hóa huyết hậu kỳ các núi đều bị điều đi. Chẳng trách gần đây không thấy mấy người cổ sư huynh, chỉ sư tỷ hình. Như bị ba vị tiên trưởng gọi đi bế quan đặc huấn. Nói như vậy thì bác, thần sư huynh sẽ kịp tham gia lần náo nhiệt này, có hắn gia nhập thì có. Chuyện hay để xem rồi, khà khà, sư đệ, ngươi đúng là chỉ thích xem trò vui không ngại phiền phức lớn. Khi trước Cổ Tuấn khiêu khích nếu không phải bác thần ra tay dạy dỗ. Núi thứ tư chúng ta e rằng đã bị người xem thường. Nam Huyền Tông tổng cộng 16 núi chính phản 8 phẩm, núi thứ tư chúng ta chính là Sơn Mạch Chữ Hoàng chính bát phẩm, Sơn Chủ Tu Vi. Ngừng đan kỳ, ai có thể làm gì chúng ta chứ? So với bên ngoài náo nhiệt, bên trong mật thất yên tĩnh hơn rất nhiều. Bác thần ngồi khoanh chân, quanh người linh lực hội tu, phun ra nuốt vào liên tục. Khí hải trong cơ thể, có thể phát hiện khí hải trong đan điền có 7 viên huyết đan đỏ tươi chói mắt tỏa ra tinh lực sung túc cung. Cấp năng lượng vận chuyển cần thiết khắp cơ thể. Rốt cục tu vi của ta đã tăng tới hóa huyết hậu kỳ. Góc truyện audio.com. Sau khi tu vi lên cấp hóa huyết hậu kỳ, bên trong đan điền khí hải của bác thần, viên huyết đan thứ 7 ngưng tụ khí hải mở rộng hơn nửa so. Với thời điểm hóa huyết tầng 6 thực lực tăng lên gần gấp đôi. Từ mật thất đi ra, bác thần liền nhận được tin ba vị tiên trưởng triệu. Kiến, vị trí ngọn núi của bác thần chính là một trong 8 ngọn núi chính của Nam Huyền Tông, núi Chữ Hoàng. Chính phản 8 núi chính là tổ chức, cơ sở của Nam Huyền Tông. Chính bát phẩm là 8 núi thiên địa huyền, hoàng, vũ trụ hồng hoang. Phản bát phẩm là 8 núi đan phù khí trận đạo pháp quy nguyên. Trấn Sơn núi thứ tư có 3 vị tiên trưởng, là sư huynh sư tỷ Cố Nguyên Kỳ quản giáo đệ tử mới tiến vào ở dưới sơn chủ, trưởng lão, đệ tử nội môn. Tiên trưởng Triệu Kiến, bác thần thúc giục thân pháp, bay tới đại điện ở sườn núi. Biết hôm nay bác thần sẽ xuất quan, 3 vị tiên trưởng Cố Nguyên Kỳ Lưu. Phủ, Vương Mục Tần Bạch đã sớm chờ trong đại điện nơi sườn núi. Thấy 3 vị tiên trưởng ngồi trên vị trí chủ thượng trong đại điện, bác thần vui vẻ trong lòng, tiến lên chào. Đệ tử bác thần bái kiến 3 vị tiên trưởng, bên trong 3 vị tiên trưởng lấy Lưu Phủ làm chủ tu vi cũng là cao nhất chính là Cố Nguyên Hậu kỳ tầng 8. Bác thần sư đệ không cần khách khí còn phải chúc mừng ngươi lên cấp. Hóa huyết hậu kỳ cách đại đạo trường sinh gần hơn một bước. Sau khi nói xong, Lưu Phủ vung tay lên, một chiếc túi chứa đồ bay tới trước mặt bác thần. Căn cứ quy định của tông môn, phàm là đệ tử lên cấp đều có khen. thưởng, trong này chính là phần thưởng tông môn và núi chúng ta ban cho. Ngươi, mau thu hồi. Bắc thần gia nhập Nam Huyền Tông đã 8 năm, thuộc lò quy củ tông môn, đưa tay nhận lấy khen thưởng. Lại nói, Bắc thần sư đệ, ngươi chọn thời điểm không sai, hiện giờ lên. Cấp hóa huyết hậu kỳ, vừa vặn kịp tham gia một sự kiện tốt lần này. Ba, ngày nay ngươi không nên hạ sơn, cứ ở đây, tu vi có vấn đề gì có thể hỏi ba người chúng ta. Lưu Phủ nói tới đây, Tần Bạch ngồi bên tay trái cũng mở miệng nói. Nếu bàn về chỉ điểm tu vi sư đệ tất nhiên cần làm phiền Lưu sư huynh. Ta và Vương sư đệ mỗi người đều chuyên khác nhau, khó lòng toàn diện. Đúng là Bắc thần sư đệ ở mặt chế phủ khá có thiên phú, ba ngày này nếu có nghi vấn, có thể tới chỗ của ta. Nghe nói như vậy, trong lòng Bắc thần vui mừng không thôi, Tần Bạch tiên trưởng là một vị chế phủ sư trình độ chế phủ thuật thâm hậu. Lại nói năm nay Bắc thần mới 14 tuổi, có thể lên cấp hóa huyết hậu kỳ xác thực thiên phú cũng không tệ. Lưu Phủ cũng biết Bắc thần có thiên phú chế phủ thuật khá cao. Như vậy cũng được, nếu thế thì ta chỉ điểm tu vi Bắc thần sư đệ hai. Ngày thứ ba để hắn tới chỗ sư muội lĩnh giáo chế phù thuật, thuận tiện sư muội cũng cẩn thận nhắc nhở chuyện cực đạo cung với Bắc thần. Luôn, Vương Mục sư đệ, ngươi phải chuẩn bị một món pháp khí để Bắc thần. Sư đệ dùng phòng thân, Bắc thần nghe nói tiên trưởng muốn cho hắn một món pháp khí, đương nhiên mừng rỡ, chuyển hướng nhìn Vương Mục thấy thần tình của hắn quái lạ. Nhìn mình, không khỏi ngượng ngùng nở nụ cười. Cách chương.